OTEC Comeback, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Thang Hiếp, B, Búa, cả đám giật mình ngẩng đầu. Moki đang nằm trên đất cũng trợn mắt. Tưởng đâu bị điện giật đến điên đầu mà nghe ảo giác. Sanju với Osanai đi đến giữ hai bên tay của Moki dựng thẳng người hắn lên. Takemichi đã cầm một cây búa trong tay. Bao búa kéo. Đối phương lắc nhẹ tay lên xuống chơi bao búa kéo một mình. Bàn tay gầy nhỏ nắm lại thành nắm đấm. Là búa. Hai mắt Moki mở to. Chẳng thể tin nổi cái thằng đối diện thật sự cầm búa phăng thẳng vào bên đầu của hắn. Bốp. Một tiếng búa đập làm cả xưởng hoang lặng im như tờ. Những tên vừa bị búa. Thấy cảnh đó cũng lạnh hết sóng lưng. Còn mấy tên chưa đến phiên xử thì sợ đến run bần bật cả người. Mẹ ơi, lần này là búa thật đó. Mấy đàn em của Kakuko đã khóc thét trong lòng. Làm ơn đó đại ca à. Làm ơn mau trở về đi. Bọn em thật sự không dám cản người kia đâu. Takemichi hất ngón tay cho Sanju và Osanai dựng người Moki thẳng trở lại. Đầu Moki ong ong. Bên thái dương của hắn đầy máu chảy xuống đến tận cằm. Hai mắt nhòe đi vì nước mắt sinh lý. Bên đầu đau như muốn nứt ra. Hắn thều thào. Mẹ kiếp thằng điên này. Mày muốn giết tao. Takemichi ngồi xổm trước mặt tên khổng lồ đang quỳ gối. Cây búa còn dính máu trong tay giơ lên đặt trên trán đối phương. Nhẹ đáp. Thì mày đã bảo Tenjiku là bang tội ác nào cũng có kia mà. Moki. Cái lạnh của kim loại làm trán hắn lạnh băng. Cả đầu cũng dần tê dại. Takemichi bỗng cầm búa đứng dậy đi đến dàn người đang quỳ. Cả đám kia tức khắc hoảng loạn mở to mắt. Trong lòng đã khóc thét một trận. Con mẹ nó. Làm ơn quên sự tồn tại của bọn này đi. Đừng đến đây. Moki ngẩn ra. Hai nắm đấm siết mạnh rồi mắng to. Mày đừng hòng đụng đến đàn em của tao. Takemichi chậc lưỡi. Haruchiyo, đánh đi. Osanai giữ chặt người. Sanju tức khắc đấm thẳng vào bên xương sườn Moki không chút chần chừ. Moki đau đến tái mặt. Vừa kịp nói chữ, thằng khốn, thì Sanju đã tiếp tục đấm vào bên sườn của hắn lần nữa. Moki ho khan một tiếng, gồng người trước khi bị đánh tiếp. Nhưng thằng mặt sẹo ở miệng chỉ nhìn chòng chọc hắn đầy hứng thú như đang chờ hắn mở miệng sẽ tiếp tục đánh. Cơn đau bên sườn đau không tả nổi. Chỗ giữa hai chân vẫn tê tái. Còn bên đầu thì chảy máu khiến hắn hoa cả mắt. Moki cuối cùng cũng im lặng. Takemichi cúi đầu nhìn tên tiếp theo trong trò chơi. Bao búa kéo. Hắn trợn mắt ngẩng đầu. Hơi thở dồn dập đầy sợ hãi. Trên trán và đầu vẫn còn vết bầm của ba tông đánh vào. Cậu nhớ rõ mặt tên này. Là người trực tiếp đè lên cô gái kia mà làm trò đồi bại. Tao thì không giết Moki được. Nhưng mày thì có thể. Vì mày là người làm trực tiếp. Tao nhất định sẽ hành hạ mày sống không bằng chết. Tên đó muốn trị cả tim khi thấy cây búa dính máu kia đặt trên trán hắn. Người kia đứng nhìn từ trên cao xuống. Bình tĩnh nói. Nhưng Moki muốn bảo vệ bọn mày. Bây giờ mày có hai lựa chọn. Hoặc là mày chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Hoặc là Moki chịu trận thay mày rồi mày sẽ được cởi trói. Tên đó trợn mắt nuốt nước bọt. Cả người run lẩy bẩy. Cây búa trên trán lạnh đến tê dại cả đầu hắn. Hoảng loạn nói nhanh ngay trước cả khi nghe hết câu. Tê, tha cho tao. Làm ơn tha cho tao. Moki ngẩn người. Takemichi nhíu mày. Chịu trận một chút cho đáng mặt đàn ông đi chứ. Tao sẽ đánh Moki thế chỗ mày đấy. Không phải mày là đàn em của Moki sao? Con ngươi của tên kia co rút. Máu nóng chảy điên cuồng. Trái tim hắn đập nhanh thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực. Hắn không muốn chết. Hắn không muốn bị đánh vỡ đầu. Tình hình bây giờ Moki yếu thế hơn. Trong căn xưởng này, người trước mặt hắn chính là lớn nhất. Hát, huống chi chỉ cần bây giờ được thả. Hắn sẽ lập tức trốn đi thật xa trước khi Moki tìm đến trả thù là được. Vậy hắn việc gì phải giả vờ trung thành? Hắn vội nở nụ cười lấy lòng. Lắp bắp nói. T, tao theo Moki chỉ vì thằng đó mạnh thôi. C, Chỉ cần lấy danh thì việc gì cũng làm được. Chứ tao không phục chút nào. Tao thì ngưỡng mộ mày từ lâu rồi. Hanagaki Takemichi. Moki nghiến răng. Trên trán nổi đầy gân muốn lao đến đánh thằng khốn kia một trận. Tên kia dướn cổ rụi đầu vào đầu gối của Takemichi như muốn lấy lòng. Con ngươi Sanju co nhỏ. Trong đầu đã nghĩ trăm nghìn cách xé xác thằng khốn kia cho cá ăn. Takemichi im lặng một lúc. Vẫy tay gọi. Osanai. Cởi trói nó đi. Tên kia tức khắc mở to mắt mừng rỡ như điên. Osanai ngẩn người. Thế nhưng hắn vẫn nghe lệnh mà không hỏi lấy một lời. Đám đàn em Kakuko mím môi. Trong lòng buồn bực một phen. Cứ vậy mà tha thằng đó sao? Đàn em yêu quý mà mày muốn bảo vệ đã phản bội mày. Moki. Moki nuốt nước bọt nhìn thằng nhóc tóc đen kia bước đến trước mặt hắn. Tim đập thình thịch như điên. Tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Takemichi cúi đầu nhìn Moki từ trên xuống. Tay cầm búa giơ lên cao. Thản nhiên nói. Tao sẽ đánh vỡ đầu cho mày sáng mắt ra. Hy vọng sau khi bị đánh mày có thể hiểu rằng. Bốp, cây búa phăng thẳng vào bên phía đầu còn lại của Moki khiến hắn ngã xuống đất. Đau đến mức phải gào lên một tiếng. Moki choáng váng cả mặt mày. Tầm nhìn dần méo mó. Hai bên tai ù đi. Trước khi ý thức biến mất, giọng nói đều đều của thằng nhóc kia vang vọng trong tâm trí hắn. Mày đang bảo vệ một đám rác rưởi. Moki. Tên kia được cởi trói liền đứng dậy cúi gập người chào đầy nghiêm cẩn. Kích động đến mức mặt mày đỏ bừng. Thấy Moki bị đánh cũng không ngó đến một lần. Dường như chỉ hận Takemichi tập trung đánh Moki rồi quên đi hắn. Bỗng đôi mắt xanh đó quay lại nhìn khiến hắn thót tim. Đối phương nghiêng đầu. Giọng nói nhẹ bẫng mà như cú búa đánh thẳng vào tâm trí hắn. Osanai. Đấm nó đi. Osanai mím môi cười. Lập tức tung một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt thằng khốn kia. Cả người tên đó như con diều đứt dây văng ra một đoạn xa. Lăn trên đất mấy vòng mới dừng lại. Cú đấm khiến hắn choáng váng mờ cả mắt. Máu mũi chảy đầy mặt. Đau đến mức chỉ biết thở hổn hển mà mềm nhũn nằm trên đất. Căn xưởng lại rơi vào tĩnh lặng cực độ. Takemichi ngẩng đầu hất tay với đám người đứng ở góc. Đưa Moki đi bệnh viện đi. Chục tên đàn em Kakuko mở to mắt, chưa bao giờ sợ đến vậy khi bị người khác nhắc đến. Vội vã phân công hai người chạy đến đỡ Moki dậy đi bệnh viện. Takemichi đã từng bước đi đến trước mặt tên kia. Gã nghiến răng gầm lên. Em, mày lừa tao. Takemichi chớp mắt, cầm kích điện dúi thẳng vào cổ khiến hắn gào hét vừa nói. Tao đâu có thất hứa. Tao nói là cởi trói thôi chứ có nói tha cho mày bao giờ. Mấy chục người trong căn xưởng cùng im lặng. Ngẫm nghĩ đúng là vậy thật. Tao là người giữ lời. Vậy nên việc tao nói sẽ khiến mày sống không bằng chết. Tao nhất định sẽ làm được. Cả đám trợn mắt. Sau lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh thay cho tên kia. Takemichi ngồi xổm cạnh tên đó. Nhẹ hỏi. Mày có thắc mắc vì sao nãy giờ tao chỉ toàn ra búa và bao không? Tên đó ngẩn người, bỗng dưng nghĩ đến điều gì liền run cầm cập như điên. Đám đăng quỳ cũng liên tưởng rồi hít lạnh một hơi. Đầu đã cúi thấp càng thêm thấp. Chỉ hận không thể chui xuống đất trốn đi. Takemichi đã quay đầu với đám đàn em của Kakuko. Cười hỏi, có ai mang theo kéo không? Ka, kéo để làm gì? Cả đám trợn mắt, chỗ bên dưới giữa hai chân bỗng lạnh ngắt. Hoảng loạn lắc đầu. Takemichi ồ một tiếng nhỏ có vẻ thất vọng. Cậu trực tiếp cởi quần của tên kia. Cả đám xung quanh khủng hoảng tinh thần. Tên bị lột quần đã sợ tái nhợt mặt mày đến độ cắn chúng cả lưỡi đầy đau đớn. Takemichi cầm kích điện trong tay chỉnh xuống mức vừa phải. Thấp giọng thì thầm. Không có kéo thì dùng cái này vậy. Bao búa kéo. Tay giơ ra cái kéo. Takemichi tức khắc dúi thẳng kích điện vào. Chân giữa. Của tên bên dưới, tên đó giật mạnh cả người gào lên. A, thảm thiết khắp cả căn xưởng. Tiếng thét cực cao đến mức chói cả tai như đâm thủng màng nhĩ mọi người. Tiếng thét kinh hoàng đến độ bất cứ ai có mặt ở đó cũng phải tái mặt vô thức dùng tay che trước chỗ đũng quần. Tên bên dưới đã trợn trắng mắt, nước bọt chảy dài bên miệng. Cơn đau khủng bố đã khiến hắn bất tỉnh trong thống khổ. Hai chục tên đang bị trói tay quỳ trên đất đổ mồ hôi lạnh đầy người. Mặt mày tên nào cũng xanh tái ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai đùi khép chặt cố bảo vệ chân giữa trước cái hình ảnh kinh hoàng lúc nãy. Takemichi đứng dậy, khinh thường nhìn từ trên cao xuống cái tên đã bất tỉnh kia đang bị lột quần kia. Thản nhiên nói, sau khi mày tỉnh, tao sẽ ra kéo với mày tiếp. Đám đàn em Kakuko nghe xong cũng vô thức nuốt nước bọt. Tay chân đã lạnh ngắt. Mẹ kiếp, đối phương lúc bình thường cười hiền đầy vô hại. Bọn họ còn tưởng danh chủ trại chó là đồn thổi. Còn mẹ nó bây giờ mới biết lời đồn chỉ mới miêu tả 1/10 sự kinh hoàng của người này. Chấm, chủ trại chó gì cơ chứ? Tenjiku rước về một hung thần mới phải. Cả đám đang quỳ đã hối hận xanh ruột. Có tên chưa bị xử thì sợ đến nỗi bật khóc. Ban đầu cả đám đều mong cái người tóc đen kia xử vì kiểu gì cũng thấy người đó yếu nhất. Nhưng bây giờ ai nấy chỉ ước bị đấm bị tát một trận bởi hai tên cận vệ còn hơn là bị người kia trực tiếp xử. Quá đáng sợ, cả đám run bần bật khi thấy người kia đi đến. Giọng nói đối phương nhẹ bẫng mà chẳng khác sét đánh ngang tai mỗi người. Tiếp theo, sáng sớm trời lạnh băng. Đám đàn em ngủ gà ngủ gật vừa nghe tiếng xe mô tô trở về đã giật bắn người. Vừa thấy người tóc đen đi đến liền hoảng sợ xếp hành hai hàng trước cửa. Nghiêm cẩn cúi chào, Hanagaki, Kun, bị tiếng hét to làm cho hơi đau đầu. Takemichi nhíu mày, tự hỏi đám này mấy ngày trước chỉ chào khi cậu đi chung với ai đó trong cấp cao Tenjiku. Bây giờ có một mình cậu lại chào cẩn thận như vậy làm gì? Cậu mặc kệ rồi nhanh chóng đi vào nhà. Xoa xoa bên thái dương hơi đau. Một đêm không ngủ xử lý đám người kia. Sáng sớm thì đến bệnh viện thăm chị gái bị hại. Đầu óc Takemichi quay cuồng. Dưới mắt còn có chút thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả người mệt không thể tả. Sanju với Osanai im lặng đi theo sau. Máu trên tay đã được rửa sạch nhưng trên áo quần vẫn còn như minh chứng cho một đêm đánh người đẫm máu. Phòng khách từ lúc nào đã đầy đủ người của Tenjiku. Izana ngồi ở trung tâm đang khoanh tay trừng mắt với Kakuko. Cả người ủ rũ buồn bực như đứa nhỏ bị bỏ rơi không được cho đi chơi cùng. Vừa thấy con cá vàng của hắn trở về liền mừng rỡ. Chỉ hận không thể chạy đến ôm ôm sờ sờ một trận. Kakuko một đêm không ngủ giúp xử lý chuyện của cô gái bị hại. Tơ máu trong mắt nổi rõ lên vì mệt mỏi vừa vì bực bội. Nghe đàn em gọi điện trong sợ hãi báo cáo lại cho hắn. Kakuko siết chặt nắm đấm. Trong lòng giận đêm qua không cách nào về sớm hơn. Muto cầm điện thoại xem gì đó. Đọc xong thì hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Takemichi một lúc. Lại xem lại những gì trong điện thoại vừa được nhắn đến. Đêm qua hắn cùng Izana ở nhà. Kakuko thì giấu nhẹm tin tức. Lúc biết tin thì đã muộn. Hắn liếc nhìn hai anh em Haitani. Thầm mắng hai anh em này quá nhanh tay. Chưa gì đã mua quà tặng trước. Muto nhíu mày. Lúc ở tu mần hắn từng có kinh nghiệm hành hạ không ít kẻ phản bội. Thế là chống cằm suy nghĩ nên mua gì tặng cho người kia. Trong lúc Muto ngồi nghĩ. Coco mượn điện thoại xem cùng. Miệng ồ lên một tiếng nhỏ. Trong lòng đã cười một trận sảng khoái. Đám Tenjiku này rồi cũng phải như Hắc Long. Ai nấy đều phải nghe lời boss của hắn. Có chút tiếc nuối hắn vẫn chưa lấy được lòng tin của cấp cao Tenjiku. Đêm qua chỉ có thể đi nghĩa trang để lừa mắt tên đàn em Kakuko mà không đi hóng chuyện được. Hai anh em Haitani hôm qua định đi Roppongi mấy ngày xử lý chuyện mà vừa nghe tin đã tức khắc bỏ việc để về đây. Hai mắt sáng rực đầy hứng khởi. Nghe nói con hamster nhỏ tận dụng đồ bọn hắn tặng. Trong tim hai anh em nở hoa một trận. Chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở về đêm qua để ngồi ngắm con hamster nhỏ dùng đồ của bọn hắn để hành hạ người khác. Hanma thấy người hầu của hắn liền cười không khép miệng. Sau đó lại ủ ê buồn bực. Chán nản đấm nhẹ thằng đồng đội thiên tài một cái như đang oán trách đêm qua phải chở người đi cho nên mới không được đi chơi cùng người hầu của hắn. Kisaki bị đấm liền nghiến răng đấm lại thằng tử thần bị khốn. Gân trên trán nổi lên vì bực. Nếu không phải vì bận chuyện được giao, hắn cũng đã chạy đến lén nhìn người kia một chút. Trong lòng Kisaki đã phát điên. Hắn muốn đi cùng người kia, nhưng rốt cuộc cũng không thể đi cùng nhau. Sần mím môi cúi đầu. Vừa thấy thằng nhóc tóc đen đi vào đã vô thức nuốt nước bọt. Lén lút ngó thằng đồng đội ở bên cạnh mà thầm cảm thán số phận. Hắn bị xiết cổ vẫn còn nhẹ chán. Chứ búa phang vào đầu thì quá. Quá. Sần nghĩ mãi không ra từ. Chỉ biết hắn đang tiếc hôm qua không biết tin sớm. Đến xem thử cảnh cái người xiết cổ hắn gần chết đi cầm búa đánh gần chết thằng đồng đội là cảnh tượng hoành tráng thế nào. Nhân vật chính của ngày hôm qua là Moki đang ngồi khoanh tay ở một góc. Băng trắng đầy đầu. Cả người uể oải không chút tinh thần như vừa mới tỉnh dậy khỏi bệnh viện đã phải lập tức đến đây. Vừa thấy thằng nhóc tóc đen kia. Cả người hắn vô thức cứng đờ. Mới sáng sớm đã tập hợp đầy đủ như vậy. Takemichi chớp mắt. Thấy Moki đang ngồi đó liền sầm mặt. Tức khắc rút búa ở sau lưng ra như chuẩn bị đi đánh nhau tiếp. Mấy tên đàn em đứng ngoài cửa hóng chuyện cũng trợn mắt. Vội níu áo nhau đầy kích động. Moki thấy vậy đưa tay gãi đầu. Hắn chậm chạp đứng dậy thì thấy thằng nhóc kia càng trừng mắt với hắn hơn. Dường như chỉ chờ hắn bước đến một bước sẽ rút búa rồi chạy đến phang đầu hắn lần nữa. Hanma gõ gõ ngón tay. Bàn tay xăm chữ phạt như kim đâm vào mắt Moki. Nhớ mấy lời tên khốn kia vừa nói. Hắn nghiến răng. Suy nghĩ tới lui một hồi. Cuối cùng đành hơi cúi đầu với thằng nhóc tóc đen vừa nhỏ giọng. Xin lỗi mày. Takemichi hơi sững lại nhưng tay nắm cán búa vẫn siết chặt như cũ. Bực bội gầm lên. Mày xin lỗi tao làm gì? Xin lỗi cô gái bị hại ấy. Mày còn bảo vệ cái đám rác rưởi đó. Mẹ kiếp khốn nạn. Takemichi nghiến răng. Cứ nhớ cái hình ảnh chị gái đó vẫn khóc ở bệnh viện là cả người cậu giận run lên không kiềm được. Cầm búa phang dầm một cái lên cái tủ gỗ gần đó. Cả đám không kể ngồi trong hay đứng ngoài đều giật mình rụt cổ. Takemichi lớn tiếng mắng một trận. Mày cứ thử tưởng tượng một cô gái mà mày yêu thương bị một đám ô hợp bất ngờ làm vậy mày có đau lòng không? Có giận dữ không? Hay thậm chí là con gái của mày bị như vậy? Mày có tưởng tượng nổi cái cảnh đó không? Cái đám khốn nạn đó mà mày cũng bảo vệ cho được. Mẹ kiếp, cả căn nhà tĩnh lặng. Tiếng hít thở cũng nhỏ hơn hẳn. Moki không biết làm sao đành đứng im một chỗ nghe mắng. Cảnh tượng cứ thế chuyển thành một tên cao hơn 1m8 cơ bắp cao to phải nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng. Cúi thấp đầu nghe một người thấp bé nhỏ con mắng một trận liên hoàn. Không nghe đối phương nói nữa. Hắn bối rối. Cách chương.